Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Thôi Mộ tới giết cá nhân. Sự tình phía sau Thôi Ngọc liền toàn đều biết đến, Minh Triệt đắc tội Mộng Ma. Đối phương dựa theo nguyên bản nhân duyên tuyến dụ Minh Mị nhập Bỉ Ngạn Hoa Tùng thời cơ trả thù. Mà Đế Tuấn không biết phụ thân chặt đứt của hắn nhân duyên. Hắn chỉ biết là kiểu cực làm cái cục. Cần nhường Thái Sơn phủ đế cơ thấy bản thân chân chính người yêu. Như vậy Minh Mị sẽ gấp chủ động đi xoay tơ hồng thượng bế tắc. Bế tắc vừa động, Minh phủ mọi người vận mệnh đều phải thay đổi. Huynh muội phản bội, dao động căn cơ, điều này cũng chính là vì sao hắn trước thời gian gặp nàng. Thiếu một đời, lại muốn nhập tu la nói đi nhất tao nguyên nhân, vì nhường con trai đi lên đế vị, kiểu cực có thể nói nhọc lòng. Nhân duyên bà cùng sinh tử bộ giống nhau, một cái tơ hồng cải biến đem ảnh hưởng chung quanh rất nhiều người vận mệnh. Đương thời quỷ quái cũng không có bản thân nhân duyên, khả bởi vì Đế Tuấn soán vị, hắn cả đời quỹ tích tất cả đều thay đổi, dùng tánh mạng bình định, che chở Mạnh Khương một đời an ổn, cho hắn mà nói cũng không biết là khổ vẫn là ngọt. Tránh được này huyết tinh thù giết cha. Thôi Ngọc cảm thấy sai ở ai nên đi tìm ai, kiểu cực lỗi không cần thiết quy kết ở Đế Tuấn trên người. Mà Đế Tuấn bản thân phạm hạ, cũng thế tất yếu bản thân đi còn, nghe hắn giảng này qua lại, tươi đẹp thế mới biết kia trái tim đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngón tay mơn trớn hắn ngực thượng xeo, nhỏ giọng nói, còn đau phải không, không đau, ta đâm ngươi một kiếm, lấy tâm bồi ngươi. Cũng coi như huề nhau, Thôi Ngọc, ta muốn cho ngươi sinh đứa nhỏ, bị nàng nghiêm cẩn bộ dáng đậu nở nụ cười. Nam nhân xoa tóc của nàng dỗ nói, hảo, chờ trở lại nhân gian, chúng ta tìm tảng đá giải nguyên rủa sinh đứa nhỏ, được không được, vân, đỉnh dày đặc giọng mũi hừ nhẹ một tiếng, tươi đẹp mí mắt bỗng nhiên trở nên rất nặng, hảo hảo ngủ đi. Trong đôi mắt ôn nhu sáng dọi theo nữ tử thanh thiền hô hấp dần dần chuyển mát. Thôi Ngọc phủ thêm quần áo đi ra ngoài. Hoàng Tuyền Phong đem cảm giác say thổi tỉnh hơn phân nửa. Cũng làm cho hắn đối trong lòng suy nghĩ rũ phát kiên định. Hắn còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Cho nên đêm nay không thể cùng nàng tư ma. Theo Minh phủ đến Ngọc Sơn cách không tính gần. Cũng may hắn đã biết nhập Côn Lôn quan khiếu. Có thể rất nhanh truy đi qua, nương nương mới vừa rồi nên cùng thiên quân nói một câu Thái Sơn phủ thủ phán có bao nhiêu bá đạo. Cũng không biết là trận ai thế, từ Sấm Ngọc Sơn, còn đối ngài nói năng lỗ mãng. Nguyễn sắt sắt nhớ tới mới vừa rồi tam giới mọi người thái độ đối với Minh Mị liền tức giận. Thần tiên nhưng lại cũng như vậy đầu tường thảo, có khi còn không bằng bọn họ tu la tộc không đầu óc mãng hán. Ngược lại cảm thấy buồn cười, bản thân ở tu la kỹ quán nhưng là ra nước bùn mà bất nhiễm. Đã tới thiên giới Ngọc Sơn ngược lại muốn như người đàn bà chanh chua thông thường. Có thể thấy được trên đời này rất nhiều sự đều cũng không có đạo lý có thể tìm ra. Quên đi, người không phát hiện thiên quân có tâm che chở nàng sao? Nhân thường nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, bọn họ vốn là có hôn. Kém chút đem không nên nói cũng nói ra, Ngọc Sơn nương nương là theo nàng diễn trò, ngôn ngữ khó tránh khỏi có chút khắc nghiệt, nói đến cùng cũng là nàng mệnh hào, kỳ thực của ngươi bộ dạng không kém nàng, bất quá chính là xuất thân không bằng nàng thôi, bị nàng những lời này kích nắm chặt nắm tay. Bên ngoài ánh trăng tựa như bị cái gì chặn, bóng ma cùng nàng oán độc thần sắc hòa hợp nhất thể. Như thế nào? Xe ngựa đột nhiên lung lay một chút, Ngọc Sơn nương nương chậm rãi đem liêm mạn nhấc lên, quả nhiên thấy một bộ bạch y nam nhân lập ở trước xe. Ngay cả nghịch ánh trăng thấy không rõ người tới khuôn mặt. Khả Ngân Thiền cũng biết là Thôi Ngọc, bọn họ ước định tốt lắm, nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa thiên, thủ phán đại nhân này là ý gì, nhưng là phủ quân có cái gì giao đãi. Thác người tới truyền, xuống xe, đẹp đẽ quý giá phụ nhân cười khẽ, có thể giúp hắn vì Minh Mị tẩy thoát tội danh, bản thân cũng coi như không làm thất vọng Minh Nhuận, nương nương, Thôi Mộ tới giết cá nhân, ngươi điên rồi sao? ta hiện tại là Ngọc Sơn Nhân, không về các ngươi Thái Sơn phủ quản. Nguyễn Sắt Sắt vừa sợ lại e ngại, vội vã chất vấn nói, cô nương sao biết ta muốn giết người là ngươi? Nhiễm Chu Sa bút biến ảo thành một thanh bạch cốt kiếm. Thân kiếm lóe ngân quang, chỉ làm cho nhân cảm thấy so Thôi Ngọc khóe miệng cười còn lãnh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn sát nương nương? Hừ lạnh một chút, Nguyễn Sắt Sắt cảm thấy hắn có thể là coi nàng là làm ngốc tử. Ngọc Sơn cùng hắn không oán không cừu, cũng không thể bởi vì ngân tiền thu lưu bản thân liền muốn bị Chu diệt đi. Thôi Ngọc, ngươi không cần theo ta ngoạn nhi cái gì dương đông kích tây, thôi thủ phán. Ta khuyên ngươi đừng quá phận, bên cạnh người nhân gọi ra lưỡng đạo kinh lôi. Đến chỗ nào đất mặt tất cả đều băng vỡ ra, cuồn cuộn đá vụn hướng tới Bạch Y Thư Sinh mà đi. Ngươi quả thật lợi hại, có thể theo phàm nhân nhảy tấn vì bán thân, khả hai đấm khó địch nổi bốn tay. Ta cùng với Sắt Sắt hợp lực, ngươi chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Nguyễn Sắt Sắt nói đến cùng cũng là thần tộc. Tu La Nhân thiện chiến, nàng lại là La Sát, linh lực kỳ thực không thấp, mà Ngọc Sơn nương nương liền càng không cần nói. Có thể phòng thủ thiên giới tự nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hai người liên thủ, cũng không lâu lắm nam nhân liền rơi xuống hạ phong, ngân tiền tìm cái không dùng thiên lôi khóa lại Thôi Ngọc cánh tay. Hắn nhất thời phản kháng không được, tựa như chỉ có thể mặc người xâm lược, ngay cả ngươi là Thái Sơn phủ phán quan. Chỉ bằng ngươi ngăn chặn thiên các tướng lĩnh, ta cũng khả đăng báo thiên quân trị ngươi cái ý đồ mưu phản đắc tội danh, hạ thủ tuyệt không lưu. Tình, nàng ngược lại đối với bên cạnh người nữ tử nói. Sắt Sắt, ngươi không là hận hắn sao? Giết hắn, kêu Thái Sơn phủ đế cơ thủ tiết. Ngọc Sơn nương nương không khỏi đem Thôi Mỗ nhìn xem quá thấp. Cho dù chết ta cũng không sẽ chết ở người như thế trong tay, nam nhân cắn răng. Khinh miệt trong thần sắc còn mang theo một tia chán ghét. Vốn trong lòng đến còn có chút luyến tiếc, nhưng làm Nguyễn Sắt Sắt nghe xong hắn một câu này sau. Một đôi mắt như là thối độc, tay cầm đoàn kiếm hung hăng thư hướng về phía nam nhân. Khả làm nàng không nghĩ tới là, Thôi Ngọc ở cuối cùng một khắc bỗng nhiên cầm kia lôi điện chi khóa. Tổn hại trong lòng bàn tay bị bỏng ra chóc thịt bong. Sững sờ là đem Ngọc Sơn nương nương kéo trở lại tiền. Thay bản thân cản chí mạng một kiếm ân ni cạch lang, kiếm dừng ở trên đất, ngân tiền khóe miệng gợi lên một chút cười yếu ớt, tiện đã an tâm nhắm lại mắt, trói buộc ở nam nhân trên cổ tay thiên lôi xiềng xích như là mất đi rồi sinh mệnh khô thảo. Thiểm vài cái sau liền bị hắn triệt để tránh thoát, mượn đao giết người, đồng tử chợt khẽ nhếch một chút. Nguyễn Sắt Sắt thấy Thôi Ngọc bên môi lộ ra lúm đồng tiền, mà đáy mắt lạnh lẽo, không mang theo chút độ ở mần ni là người này đem nàng theo vũng bùn chung kéo xuất ra. Cũng là hắn tự tay đẩy nàng trở về. Ngươi, ngươi điên rồi sao, vô cớ chu diệt thiên chúng, là muốn tao trời phạt. Lúc này Nguyễn Sắt Sắt còn chưa có biết rõ sao lại thế này. Nàng xem nằm trên mặt đất phụ nhân. Chỉ cho rằng hắn là cho hả giận, muốn đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt, sát nàng chính là ngươi, cũng không phải là ta. Cô nương nói cẩn thận, trong tay không biết khi nào hơn một đóa bỉ ngạn hoa. Hoa chi thướt tha, như là một cái nhu thuận yêu ở cọ sát bàn tay hắn. Dùng một chút lực liền đem kia đóa hoa bóp nát, nam nhân niễn niễn ngón tay, chút không biết thương tiếc, huống chi nàng chẳng qua là bị thương. Xa xa không tới tử nông nỗi, hắn mới vừa rồi ngôn ngữ tướng kích mục đích muốn bức nàng xuống tay. Về phần độ mạnh yếu lại không có biện pháp khống chế. Cũng may Ngọc Sơn nương nương sớm có chuẩn bị, không đến mức bị nàng bị thương tánh mạng. Đoạt phách trảm đã biến ảo trở về câu hồn bút, Thôi Ngọc ngón tay giữa tiêm lây dính bột phấn đồ đi lên. Nhàn nhạt nói, chỉ là người ám sát Ngọc Sơn nương nương. Cũng là không thể sống. Hết chương.